Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào anh em. Hôm nay đã là tối, lúc này là tối của 28 Tết rồi. Thì không biết là mọi người chuẩn bị Tết nhất đến đâu rồi. Nhà mình thì hôm nay đã gói xong bánh chưng, luộc xong luôn rồi. Thì mình cũng chỉ hy vọng là mấy ngày Tết nhất này thì mạng miếc nó không bị ảnh hưởng quá nhiều để có thể gọi là nếu có thời gian đọc truyện thì có thể up lên cho anh em được. Mấy ngày hôm nay mình thấy là cái mạng Viettel nó hơi cùi. Khi là mình up một cái clip nên nó phải mất hàng tiếng đồng hồ. Đâm ra là nhiều khi không thể đăng truyện đúng giờ được. Kể cả mình có đăng đúng được một truyện thì cái truyện kia nó cũng sẽ bị lệch mất khoảng gần một tiếng đồng hồ. Mặc dù là máy tính mình chả dùng làm gì ngoài cái việc up truyện trong cái thời gian đó nó vẫn bị chậm. Nếu mà không up được truyện lên hoặc như thế nào đó do vấn đề lỗi mạng hoặc là mất điện thì mong mọi người hết sức thông cảm nhé. Chứ còn bản thân mình thì mình cũng vẫn cố gắng đọc để phục vụ anh em. Hy vọng là mọi người sẽ có những thời gian vui vẻ và thoải mái. Chúng ta sẽ bắt đầu vào nội dung câu chuyện Võ Đạo Đàn Tôn, chương là gia nhập Võ Điện. Ở phần trước, sau khi Lâm Tiêu thể hiện ra thiên phú của mình, đã lộ ra cái bí mật là hắn tấn cấp chân võ giả nhất chuyển thì tất cả các thế lực đều muốn mời chào. Thế nhưng nhanh nhất chính là Võ Điện đã đến và Lâm Tiêu cũng ngay lập tức đồng ý gia nhập Võ Điện. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Lâm Tiêu ứng đối như thế nào với những thế lực khác. Két một tiếng, đại môn lại mở ra. Lâm Tiêu liền nhìn thấy một lão giả thân mặc áo bào trắng, giữ lại chòm râu dê, đang đứng ở phía ngoài. Bên cạnh hắn là một trung niên nhân, biểu lộ nghiêm túc, thân sắc cẩn thận tỉ mỉ. Ngô Bình tổng quản, các ngươi... Lâm Tiêu nghi hoặc lên tiếng, lão giả râu ria kia, lúc hắn ở Võ Giả Liên Minh đã từng thấy qua, đúng là tổng quản của một thế lực đỉnh phong khác tại Võ Linh Đế Quốc, là Nguyên Võ Thánh Địa. Sao? Không mời chúng ta vào ngồi một chút sao? Ngô Bình đôi mắt nhỏ có chút líu lại, cười híp mắt nói. Mời hai vị vào. Lâm Tiêu vội vàng mời hai người vào nhà. Trong phòng khách, Lâm Tiêu ngồi đối diện với hai người Ngô Bình tổng quản. Lâm Tiêu, nghe nói là người đã tấn cấp chân võ giả nhất truyện. Có chuyện này sao? Ngô Bình tổng quản cười híp mắt nói, hai mắt phảng phất như điện quang nhìn về phía Lâm Tiêu. Ngô Bình tổng quản, tại hạ vào hai ngày trước đã may mắn đột phá, Lâm Tiêu hồi đáp. Ngô Bình gật gật đầu, cẩn thận dò xét Lâm Tiêu, lại không nói lời nào. Lâm Tiêu đúng không? Lúc này, trung niên nhân một mực đi theo bên cạnh Ngô Bình đột nhiên nghiêm mặt nói. Trước tiên, tự giới thiệu một chút, ta chính là người phụ trách tân tấn võ giả của Nguyên Võ Thánh Địa, chi nhánh Tân Vệ Thành. Tổng quản chúng ta và ta đến tìm ngươi kỳ thực rất đơn giản, chính là chính thức mời ngươi gia nhập vào Nguyên Võ Thánh Địa chúng ta. Người phụ trách biểu lộ vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lâm Tiêu. Nguyên Võ Thánh Địa chúng ta là một trong các thế lực cao cấp nhất của Võ Linh Đế Quốc, có được đại lượng tài nguyên và đệ tử thiên tài. Gia nhập vào Nguyên Võ Thánh Địa chúng ta đối với sự phát triển của ngươi sau này sẽ rất có lợi. Có thể nói thế này, chỉ cần gia nhập Nguyên Võ Thánh Địa chúng ta liền có thể khiến ngươi có ưu thế rất nhiều so với người khác trên con đường võ đạo. Trung niên nhân kia ngữ khí trịnh trọng, cẩn thận tỉ mỉ nói. Ta ở nơi này có một phần khế ước, ngươi có thể xem qua một chút. Chúng ta bây giờ chính thức mời ngươi gia nhập vào Nguyên Võ Thánh Địa của chúng ta. Trung niên nhân từ trên người xuất ra một phần khế ước và một cây viết, sau đó đưa khế ước đến trước mặt Lâm Tiêu. Nếu như không có vấn đề gì, ngươi có thể ký tên bên dưới. Dùng thiên phú của ngươi, một khi gia nhập Nguyên Võ Thánh Địa chúng ta, nhất định sẽ có được đãi ngộ dành cho cấp bậc thiên tài. Ngô Bình và trung niên nhân đều nhìn qua Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng không xem nội dung khế ước liền đẩy trở về, lắc đầu nói. Thật là có lỗi, ta đã ký khế ước với Võ Điện rồi. Lông mày của Ngô Bình lập tức nhíu lại, trung niên nhân kia thì sững sờ. Ánh mắt Ngô Bình tựa hồ muốn từ trong ánh mắt của hắn lấy được tin tức gì đó, lại quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu. Không có vấn đề gì, theo ta được biết, người còn chưa có thông qua xem xét chân võ giả nhất truyền ở Võ Giả Liên Minh. Vô luận là thế lực nào ký kết khế ước với ngươi đều không có hiệu lực, cho nên ngươi hoàn toàn có thể ký kết khế ước với Nguyên Võ Thánh Địa chúng ta. Đến lúc đó, nếu như Võ Điện có thuyết pháp gì, Nguyên Võ Thánh Địa chúng ta sẽ tiến hành thương lượng với Võ Điện, không có bất cứ quan hệ nào với ngươi. Hơn nữa, ngươi yên tâm, coi như cuối cùng chúng ta thương lượng không ổn, Nguyên Võ Thánh Địa chúng ta cũng sẽ thay ngươi trả tiền trái với điều ước cho phía Võ Điện, miễn đi lỗi no sau này. Trung niên nhân nghiêm trang, tựa hồ đã tính trước, lại lần nữa đưa khế ước tới trước mặt Lâm Tiêu. Cuối cùng, ta có thể nói cho ngươi biết một điểm, Nguyên Võ Thánh Địa chúng ta trong phạm vi Hiên Giật Quận vẫn luôn là lực áp Võ Điện, gia nhập vào Nguyên Võ Thánh Địa chúng ta mới là sự lựa chọn của người thông minh. Thật là có lỗi, Lâm Tiêu lắc đầu. Nếu ta đã ký kết khế ước với Võ Điện thì không lý nào đổi ý, thật xin lỗi. Ngô Bình nhíu lại càng sâu lông mày, mà trung niên nhân tin tưởng tràn đầy kia cũng khẽ giật mình, hiển nhiên không ngờ rằng lại bị cự tuyệt. Lâm Tiêu, lúc này Ngô Bình lên tiếng. Ta thân là tổng quản Nguyên Võ Thánh Địa ở thành Tân Vệ, rất coi trọng tương lai của ngươi, cho nên mới tự mình đến đây mời ngươi gia nhập. Ta ở đây cho ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngươi có thể một mực phát triển như vậy, chờ ngươi trở thành chân võ giả tam truyền, ta sẽ đề cử ngươi tiến vào phân bộ của Nguyên Võ Thánh Địa chúng ta ở Hiên Giật Quận để tiến hành đặc huấn. Phải biết rằng có thể tiến vào bộ phận đặc huấn đều là thiên tài cao cấp nhất tại Hiên Giật Quận và Lục Đại Vệ Thành. Cũng không phải là người nào cũng có thể gia nhập. Nguyên Võ Thánh Địa chúng ta đã rất có thành ý. Gia nhập Nguyên Võ Thánh Địa đối với tương lai của ngươi tuyệt đối sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Ngô Bình mỉm cười nhìn qua Lâm Tiêu. Không cần, thật sự là có lỗi. Lâm Tiêu không có ý tứ nói. Thật sự cảm tạ sự hậu ái của Ngô Bình tổng quản đối với ta. Bất quá, Lâm Tiêu lắc đầu. Lâm Tiêu, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Ngô Bình cau mày, sông trong mắt có một tia bất mãn, tiếp tục nói. Ngươi còn trẻ, ta nghĩ ngươi đối với các thế lực lớn cũng không hiểu rõ lắm. Nói thật cho ngươi biết, Võ Điện cũng không phải chỗ dừng chân tốt đâu. Đại ca Lâm Hiên của ngươi lúc trước cũng lựa chọn Võ Điện à? Kết quả thì sao? Ngươi có lẽ cũng thấy. Ừ, nói đến đây, Ngô Bình đột nhiên cười lạnh một tiếng. Tiểu đội của đại ca ngươi năm đó nhìn như là bị yêu thú tập kích. Bất quá sự thật ai mà biết được. Nước trong Võ Điện sâu lắm, ngươi cũng đừng có lâm vào trong đó giống như đại ca của ngươi. Ngô Bình mỉm cười nhìn qua Lâm Tiêu, Lâm Tiêu trong nội tâm cả kinh. Ngô Bình tổng quản, lời này của ngươi là có ý gì? Ca ca ta năm đó làm sao? Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào Ngô Bình, chỉ hoãn âm thanh hỏi. Lòng hắn đang bang bang nhảy lên, huyết dịch gia tốc lưu động. Tuy rằng hắn là kẻ xuyên Việt, nhưng linh hồn của hai đời đã hoàn toàn dung hợp vào nhau, cũng không phân biệt được lẫn nhau. Đối với thành viên gia đình, cỗ thân thể này hắn tràn đầy tình cảm, giống như là người nhà của mình vậy. Giờ chợt nghe được là cái chết của đại ca Lâm Hiên năm đó tựa hồ còn có nội tình, thì cảm xúc của Lâm Tiêu không khỏi trở nên kích động. Không có gì, chẳng qua là năm đó nghe được một ít tiếng gió không tốt mà thôi, cũng không biết là thật hay giả. Ta chỉ không muốn người gia nhập Võ Điện lại ngộ nhập lạc lối, dù sao ta đối với người vẫn rất coi trọng. Ngô Bình mỉm cười, sâu trong mắt lúc lờ đãng lại xẹt qua một tia xảo trá. Lâm Tiêu bỗng nhiên lại trầm xuống. Vậy thì xin cảm ơn hảo ý của Ngô Bình tổng quản. Bất quá ta đã đáp ứng Võ Điện thì sẽ không thay đổi. Lâm Tiêu mỉm cười rồi sau đó đứng lên. Nếu như Ngô Bình tổng quản không còn chuyện gì khác, thì thứ cho ta không thể tiếp tục phụng bồi. Ngô Bình khẽ giật mình. Lâm Tiêu cử động như thế này hiển nhiên là đang tiễn khách. Hắn đường đường là tổng quản của Nguyên Võ Thánh Địa tại Tân Vệ Thành, đã khi nào bị một chân võ giả nhất chuyển, cự tuyệt ngay trước mặt như vậy. Người có thể suy nghĩ một chút, khóe miệng Ngô Bình, tuy rằng mang theo mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh xuống. Không cần, Lâm Tiêu không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, mỉm cười nói. Tốt, Ngô Bình cẩn thận nhìn Lâm Tiêu. Chúng ta đi. Ngô Bình đứng lên, cũng không nói nhảm, cùng trung niên nhân kia rời khỏi nhà Lâm Tiêu. Nếu như người về sau thay đổi cách nghĩ có thể tới Nguyên Võ Thánh Địa tìm ta, đại môn của Nguyên Võ Thánh Địa chúng ta tùy thời mở rộng cửa với ngươi. Cuối cùng, Ngô Bình vẫn mỉm cười nói với Lâm Tiêu. Đa tạ Ngô tổng quản. Lâm Tiêu mỉm cười sau đó đóng cửa lại. Một sát na khi đại môn khép kín, sắc mặt Ngô Bình lập tức trầm xuống. Tổng quản đại nhân, Lâm Tiêu này cũng không khỏi quá không biết điều rồi. Trung niên nam tử biểu lộ thủy chung vô cùng nghiêm túc, không khỏi hừ lạnh nói. Mặc kệ hắn đi, một thiên tài nho nhỏ mà thôi, thực cho rằng mình tài giỏi cỡ nào chứ? ta đã thấy rất nhiều thiên tài, 60% trong đó còn chưa lớn lên thì đã vẫn lạc, 30% còn lại thì mai danh ẩm tích không chút tên tuổi, chỉ có 10% cuối cùng mới có thể lớn lên, có thể thành tài, dù sao cũng chỉ là con số ít. Ngô Bình lạnh lùng cười cười, Lâm Tiêu này xác suất lớn lên cũng chỉ có 10%, nó không chừng một ngày nào đó sẽ chết ngoài giã ngoại cũng nên. Lời mặc dù nói vậy nhưng trong lòng của Ngô Bình vẫn cực kỳ khó chịu. Ở Võ Linh Đế Quốc, các loại thế lực khổng lồ giao thoa lẫn nhau, tất cả mọi người giúp nhau phát triển thế lực của mình. Nhưng Nguyên Võ Thánh Địa và Võ Điện thì lại khác. Nghe nói khai sáng giả, bản thân hai thế lực vốn chính là kiều địch. Về sau từng người khai sáng ra Thánh Địa và Võ Điện, hai thế lực cũng luôn cạnh tranh, giao phong lẫn nhau. Càng nhiều lần bộc phát giao chiến thảm thiết, tử thương vô số. Bởi vậy song phương ở trong tất cả thành thị cũng cạnh tranh với nhau, không vừa mắt nhau. Năm đó khi đại ca Lâm Hiền của Lâm Tiêu ngang trời xuất thế, Nguyên Võ Thánh Địa và Võ Điện vì tranh đoạt Lâm Hiền đã cạnh tranh vô cùng kịch liệt, về sau bị Võ Điện nhanh chân tới trước. Không nghĩ tới lần này, Lâm Tiêu cũng bị Võ Điện đoạt đi. Cái này khiến cho trong lòng của Ngô Bình cực kỳ khó chịu. Trong lòng hắn, vô luận Lâm Tiêu gia nhập đế quốc quân đội, thiên chỉ cung hay cửu long bảo gì đó, hắn đều có thể tiếp nhận. Duy chỉ có Võ Điện là thật giống như một cây gai kẹt trong cổ họng. Chẳng lẽ tiểu đội của đại ca năm đó lại không phải bị yêu thú tập sát sao? Khi Ngô Bình đi rồi, Lâm Tiêu tâm trí, lấy trí nhớ ở trong đầu, lâm vào trầm tư. Năm đó khi đại ca vẫn lạc, Võ Điện chỉ đưa một ít quần áo của đại ca trở về. Về phần thi thể đại ca và các thứ thì người nhà Lâm Tiêu đều không thể trông thấy. Lúc ấy Võ Điện nói là lang đao tiểu đội của đại ca bị yêu thú tập kích, chém giết vô cùng thảm thiết. Thi thể đã bị yêu thú gặm vụn, ngay cả chắp vá cũng không thể hoàn chỉnh, nên chỉ có thể mai táng tại chỗ. Bây giờ, sau khi nghe được Ngô Bình nói lại, khiến trong lòng Lâm Tiêu không khỏi có chút mơ màng. Không đúng, có lẽ Ngô Bình chỉ đang gạt ta cũng không thể mắc mưu. Lâm Tiêu lắc đầu, trong nội tâm lại cảnh giác. Mặc kệ, dùng thực lực của ta hiện giờ, cho dù thực sự có chuyện thì cũng không thể thay đại ca báo thù. Ta đã gia nhập Võ Điện, hiện giờ phải chăm chỉ tu luyện. Nếu như chuyện năm đó thực sự có bí ẩn, chờ ta về sau cường đại lên thì nhất định sẽ tìm được một chút dấu vết. Nếu ta để biết được năm đó đại ca bị giết thật sự có ẩn tình, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho địch nhân đứng sau đã hại đại ca. Lâm Tiêu thầm nói trong lòng. Đông đông, lúc nào ngày cửa lại chuyển đến một trận thanh âm gõ cửa, Lâm Tiêu lập tức đi ra phía trước. Ha ha, Lâm Tiêu tiểu tử, ngươi khiến chúng ta thật không dễ tìm à. Một tiếng cười cởi mở từ ngoài cửa truyền đến, đúng là Thiên Chỉ Cung tổng quản Thiết Lâm. À, thích chết. Lâm Tiêu đã từng thấy qua ở Võ Giả Liên Minh. Hắn trong nội tâm không nhịn được bất đắc dĩ cười khổ. Hắn biết rõ buổi tối hôm nay mình tuyệt đối sẽ không có thời gian rảnh rỗi. Quả nhiên, quyền càn mãi cuối cùng cũng tiến được Thiết Trích tổng quản. Thích chết tổng quản đi. Ngay sau đó Bành Tường tổng quản của Cửu Long Bảo cũng tự mình đến bái phòng. Lâm Tiêu, đãi ngộ thiên tài của Cửu Long Bảo chúng ta rất tốt. Bất kỳ một võ giả nào chỉ cần gia nhập Cửu Long Bảo thì... Chỉ cần ngươi gia nhập vào Tuyệt Diệt Cốc chúng ta tuyệt đối sẽ vô cùng hậu đãi ngươi. Chẳng những có... Lâm Tiêu, ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng. Ở Võ Linh Đế Quốc, quân đội không thể nghi ngờ là có lực lượng cường đại nhất, áp đảo trên tất cả thế lực. Gia nhập quân đội cũng là con đường an toàn nhất. Ngươi cũng không muốn cha mẹ ngươi mỗi ngày phải lo lắng cho ngươi chứ. Hơn nữa dùng thiên phú của ngươi, chỉ cần ngươi chịu cố gắng thì tương lai nó không chừng còn có thể được đề cử đến quận thành, thậm chí là đế đô. Đến lúc đó làm người đứng đầu một thành cũng không phải là không có khả năng. Kế tiếp, Tuyệt Diệt Cốc, rồi phủ thành chủ, đan các thế lực lớn đều nhao nhao đến bái phòng. Có rất nhiều tổng quản đích thân tìm đến. Có thì là phụ tá như phủ thành chủ, là một vị quản sự phụ trách nhận người. Bất quá đãi ngộ cho Lâm Tiêu đều thực sự hậu đãi, chỉ là hắn quyết định đã gia nhập Võ Điện, tự nhiên chỉ có thể cự tuyệt. Mãi cho đến đêm khuya, tiễn một vị khách nhân cuối cùng trở về, Lâm Tiêu lúc này mới rảnh rỗi. Sau khi trong đỉnh viện tu luyện một phen, hắn liền chuyển rời thân thức đến trên người toàn địa giáp. Hống, trong giã ngoại hoang dã, một đầu yêu thú khổng lồ toàn thân phủ kín lân phiến. Cứ như thế từ trong huyệt động leo ra, trong tiếng gầm gừ, một cỗ khí thế kinh người tản mát ra, khiến cho đám dã thú và yêu thú trong phạm vi chung quanh sợ tới mức nơm nớp. Trải qua hơn một tháng tu luyện chiến đấu, hơn nữa có yêu đan của đại lực ma viên tẩm bổ, toàn địa giáp đã đạt tới nhị tinh đỉnh phong, càng lộ ra cường tráng và đáng sợ. Trong cơ thể bành trướng mang đến cho người ta một loại cảm giác lực lượng, dày đặc, trầm ổn. Lâm Tiêu có cảm giác chỉ cần tiếp tục tu luyện như vậy không đến vài tháng, toàn địa giáp rất có thể sẽ đột phá nhị tinh, tấn cấp tam tinh. Hống! Toàn địa giáp gào thét một tiếng dưới sự khống chế của Lâm Tiêu, nhanh chóng tiềm nhập vào núi rừng, bắt đầu một đêm chém giết và chiến đấu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Tiêu đã đi tới chỗ võ điện. Võ điện tọa lạc ở phía đông của Tân Vệ Thành, diện tích kiến trúc thật lớn, do mấy khu kiến trúc rộng rãi rời rạc cấu thành, là một trong mấy kiến trúc lớn ở khu vực Đông Thành rất dễ nhận ra. Ở cửa ra vào võ điện có hai gã hộ vệ mặc trang phục võ giả đứng đó, lưng đeo chiến đao, chân đạp giày chiến, khí vũ hiên ngang, nhìn qua người đi đường lui tới mà ánh mắt của bọn họ sắc bén như chim ưng. Ha ha, Lâm Tiêu, người đã đến. Ngay khi Lâm Tiêu vừa mới bị hai gã hộ vệ ngăn lại hỏi thăm, thì phía sau cửa đã vang lên tiếng cười thoải mái. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Khương Hồng tổng giáo quan đang mặt mũi tràn đầy mừng rỡ bước ra. Tổng giáo quan, người đây là... Lâm Tiêu có chút lắp bắp kinh hãi. Ha ha, đừng gọi ta tổng giáo quan, nghe sao có vẻ không được tự nhiên. Về sau gọi ta Khương đại ca là được. Nào, cùng ta đi vào, ta đã chở người ở đây một hồi, chứ tổng quản cũng đã đến. Khương Hồng cười một tiếng, hiển nhiên đối với Lâm Tiêu đến cực kỳ vui vẻ, trực tiếp lôi kéo Lâm Tiêu đi vào đại môn. Hai gã hộ vệ kia nhìn thấy Khương Hồng, tự nhiên cũng không hề ngăn trở. Thấy Khương Hồng rõ ràng đã sớm chờ mình ở cửa, trong lòng Lâm Tiêu có chút cảm động. Không nói đến đãi ngộ võ điện cho hắn là gì, chỉ riêng thái độ này thôi đã khiến Lâm Tiêu tự động lựa chọn. Lâm Tiêu, ngươi quả nhiên đã đến, ta không nhìn lầm ngươi. Lâm Tiêu dưới sự dẫn dắt của Khương Hồng một đường đi vào, trực tiếp tới chỗ của tổng quản lý công việc. Nhìn thấy Lâm Tiêu, Triệu Vĩ Thần không khỏi lộ vẻ vui mừng. Lâm Tiêu, xét thấy người còn chưa ở võ giả liên minh tiến hành qua khảo hạch chân võ giả nhất truyền, cho nên chúng ta trước tiên phải tiến hành khảo thí. Đây là điều mà bất kỳ võ giả nào gia nhập cũng phải làm. Hơn nữa ngươi là thành viên võ điện chúng ta, chỉ cần thông qua được khảo hạch của võ điện, đến lúc đó thông báo cho võ giả liên minh một cái, vô luận ở đâu thì kết quả khảo thí cấp bậc này cũng đều được thừa nhận. Chữ vị thần cười nói, một khi người thông qua khảo thí liền có thể đạt được võ giả huân chương mà võ điện chúng ta ban phát. Khế ước ký tên ngày hôm qua cũng ngay lập tức có hiệu lực. Chữ vị thần vừa nói, một bên liền mang Lâm Tiêu hướng đến chức nghiệm thất. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, loại khảo hạch mới vào thế lực mỗi nơi đều giống nhau. Lâm Tiêu cũng không có ý kiến gì. Giờ phút này trong lòng hắn phiền não chính là mình rốt cuộc phát huy bao nhiêu thành thực lực mới không quá mức rung động. Dù sao thì trên báo cáo của võ giả liên minh, hắn vào 2 ngày trước mới mở ra nguyên trì, tấn cấp nhất chuẩn. Nếu biểu hiện quá mức cường đại, khó tránh khỏi sẽ nhấc lên một hồi mưa to gió lớn. Dưới sự dẫn dắt của Trừ Vĩ Thần, Lâm Tiêu và Khương Hồng đi đến trước một tòa kiến trúc to lớn. Nơi này chính là khảo thí đại sảnh của võ điện chúng ta. Trừ Vĩ Thần khẽ cười nói, hai gã hộ vệ ở cửa ra vào, sau khi nhìn thấy Trừ Vĩ Thần, không khỏi lập tức khom người vấn an, đồng thời kinh dị ánh mắt nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thực sự quá trẻ tuổi, khiến người vừa nhìn đã biết hắn là nhân vật mới vào võ điện. Hơn nữa hai tên hộ vệ này đối với đệ tử võ điện đều biết rõ, mà cho dù không biết thì bọn họ với tư cách hộ vệ cũng thấy có chút quen mắt. Mà khuôn mặt Lâm Tiêu bọn hắn là nhìn thấy lần đầu, cho nên đối với thân phận của Lâm Tiêu liền lập tức đoán được. Nhưng nhân vật mới trắc nghiệm bình thường đều do quản sự chuyên môn phụ trách khảo thí của võ điện dẫn đi. Hôm nay thiếu niên này dĩ nhiên là Trừ tổng quản tự mình dẫn tới. Hai người bọn họ đã trực ở đây hơn 1 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, trong nội tâm khó tránh khỏi giật mình kinh ngạc. Tổng quản đại nhân, Trừ tổng quản. Trên đường đi, đám võ giả đang trắc nghiệm trong khách khí đại sảnh nhìn thấy Trừ vị thần. Trừ vị thần, mỗi người đều khom người vấn an, đồng thời cũng kinh ngạc nhìn qua Lâm Tiêu. Trong ánh mắt nghi hoặc kinh dị của mọi người, Trừ Vĩ Thần trực tiếp mang Lâm Tiêu vào trong phòng khảo thí phong bế ở một bên. Tổng quản. Trong phòng một lão giả hai mắt có tinh quang lập lòe đã đợi đằng kia, đúng là Mục Sâm, quản sự chuyên môn phụ trách khảo thí nhân vật mới của võ điện. Tất cả thành tích của Lâm Tiêu đều là do hắn ghi chép, cuối cùng gửi đến trong kho tài liệu của võ điện. Mục Sâm quản sự nhìn qua Lâm Tiêu, đối với một ít sự tích của Lâm Tiêu hắn cũng có nghe nói qua. Trước kia nghe nói là Tổng quản đại nhân muốn đích thân khảo thí, còn khiến hắn phải lắp bắp kinh hãi. Dù sao đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Võ Điện, Tổng quản đại nhân phải đích thân khảo thí nhân vật mới. Năm đó coi như đại ca Lâm Hiên của Lâm Tiêu khi khảo thí, Tổng quản đại nhân cũng không hề xuất hiện. Mục Sâm, mở dụng cụ ra, chuẩn bị khảo thí, Trừ Bí Thần phân phó. Vâng, Mục Sâm lên tiếng rồi tiến về phía trước. Các loại dụng cụ khảo thí đều được mở ra, đầu tiên khảo thí tự nhiên chính là lực lượng. Lâm Tiêu cũng không chút do dự đi vào trước tấm bia đá khảo thí lực lượng, trực tiếp đánh lên một quyền. Toàn bộ quá trình Lâm Tiêu không sử dụng một chút nguyên lực nào, cũng không dùng bất cứ kỹ xảo phát lực nào cả. Chỉ dựa vào lực lượng thân thể của bản thân, động tác thư giãn thích ý, rồi sau đó đứng một bên. Tích tích. Trên tấm bia đá liên tục vang lên, cuối cùng dừng lại. Một con số hiện lên trên bia, biểu hiện là 1603 cân. Ba người Trừ Bí Thần, Mục Sâm, còn có Khương Hồng, con mắt đều sáng lên. Lực lượng của nhất chuyển chân võ giả là từ 1000 đến 2000 cân. Nói cách khác, một khi vượt ra khỏi 2000 cân thì là đã tiến vào lĩnh vực của nhị chuyển chân võ giả. Lực lượng này chỉ là lực lượng thân thể thuần túy, nếu như tăng thêm võ kỹ và các loại kỹ xảo phát lực, hoàn toàn có thể vượt quá phạm chủ này. Hiện giờ lực lượng thân thể Lâm Tiêu là 1603. Điều này cũng đại biểu Lâm Tiêu cách chân võ giả nhị chuyển cũng chỉ có 400 cân. Chỉ sợ dùng thiên phú của Lâm Tiêu, chỉ cần nửa năm đạt tới là có thể tiến vào chân võ giả nhị chuyển. Lúc trước Lâm Tiêu xem xét ở võ giả liên minh, lực lượng là 1246 cân. Ngắn ngủi nửa tháng Lâm Tiêu đã gia tăng 350 cân khí lực. Đương nhiên, cái này cùng việc hắn mở ra nguyên trì trong cơ thể tích xúc nguyên lực có quan hệ rất lớn. Sau này tốc độ khí lực tăng trưởng sẽ chậm dần lại. Nhưng một năm cũng thừa đủ cho hắn từ 1600 cân tăng lên tới 2000 cân. Trừ Bí Thần bọn hắn không biết là Lâm Tiêu hiện giờ kỳ thực chỉ phát huy 8 phần lực lượng bản thân. Nếu như toàn lực ứng phó thì lực lượng đã vượt khỏi 1900 cân, tiếp cận với 2000 cân cực hạn của chân võ giả nhất chuyển. Kế tiếp là khảo thí tốc độ. Lâm Tiêu đi vào trước máy khảo nghiệm tốc độ, nhẹ nhàng cúi người, biểu hình nhẹ nhõm, sau đó hít sâu một hơi, vèo một tiếng. Hai chân Lâm Tiêu đột nhiên phát lực, cả người giống như một cơn gió xông qua màn sáng màu trắng của máy khảo nghiệm tốc độ. Hô! Ngay sau đó Lâm Tiêu dừng lại thân hình. 34,7 mét trên giây. Trên dụng cụ hiện ra số liệu. Biến thái, thực là biến thái. Trừ Vĩ Thần và Khương Hồng trong nội tâm không nhịn được thầm thở dài. Hai mắt nhìn qua Lâm Tiêu có lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Thật giống như thấy được một khối ngọc thô chưa mài rũa, chờ mang một khách khi hắn hành thình. Mà ngay cả Mục Sâm cơ hồ đã khảo nghiệm qua tất cả thành viên võ điện cũng thầm giật mình. Rốt cuộc hắn biết vì sao Tổng quản đại nhân phải đích thân tới khảo thí Lâm Tiêu. Mục Sâm chuyên môn phụ trách khảo thí đã thấy qua quá nhiều thiên tài, như tuyệt đại đa số thiếu niên 16 tuổi gia nhập võ điện là thiên tài, bình thường khí lực đều chừng 1.300-1.400 cân, tốc độ thì dưới 30 mét trên giây. Cái này xem như đã cực kỳ kinh người. Còn khoa trương như Lâm Tiêu thì trong lịch sử hắn khảo thí ở võ điện chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Càng khiến bọn hắn thêm rung động chính là Lâm Tiêu năm nay mới chỉ có 14 tuổi. 34,7 mét trên giây, cách 40 mét trên giây của chân võ giả nhị chuyển cũng chỉ 5 mét trên giây. Chỉ cần Lâm Tiêu tiếp tục phát triển như vậy, nửa năm cho đến một năm hoàn toàn có thể đạt tới chân võ giả nhị chuyển. Côi bảo, Lâm Tiêu này thực sự là một khối côi bảo. Ba người Trừ Bí Thần đều nhịn không được sợ hãi thán phục. Lâm Tiêu, hiện giờ tiến hành khảo thí nguyên lực và tư chất. Trừ Bí Thần dẫn Lâm Tiêu tới trước mặt một khối thủy tinh hình trụ. Đây là một khối trụ thủy tinh trong suốt cao chừng một thân người. Ở phía dưới là cơ sở màu trắng, dựng đứng ở tận cùng bên trong đại sảnh. Đây là lần đầu tiên Lâm Tiêu nhìn thấy dụng cụ khảo thí này. Lâm Tiêu, đây là nguyên lực và tư chất khảo thí nghi. Ngươi chỉ cần dùng tay đặt lên cơ thạch màu trắng ở dưới trụ thủy tinh, sau đó căn cứ vào tâm pháp trong trụ cột nguyên lực tu luyện pháp mà hấp thu nguyên khí thiên địa, thủy tinh trụ này tự nhiên sẽ có biến hóa màu sắc. Căn cứ theo tốc độ hấp thu nguyên khí và độ tinh khiết bất đồng, trình độ biến hóa nhan sắc của thủy tinh trụ cũng sẽ khác nhau. Ở dưới sự giảng giải của Mục Sâm, Lâm Tiêu đặt tay lên cơ thạch màu trắng của thủy tinh trụ, đồng thời tinh thần lực của hắn cũng hoàn toàn tập trung, cả người bắt đầu giống như lúc tu luyện, toàn lực hấp thu thiên địa nguyên khí. Bất quá bởi vì bản thân Lâm Tiêu biết rõ, tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí của mình ở dưới trạng thái vô thức là gấp 100 lần, hơn xa chuẩn võ giả bình thường đến 10 lần. Lâm Tiêu căn bản là vẫn tiến hành khống chế tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí. Suy suy, đại lượng thiên địa nguyên khí từ lỗ chân lông toàn thân Lâm Tiêu thẩm thấu vào cơ thể, rồi sau đó dưới sự chuyển hóa của trụ cột nguyên lực tu luyện pháp hình thành nguyên lực tiến vào trong kinh mạch của Lâm Tiêu. Đồng thời khi Lâm Tiêu hấp thu, thủy tinh trụ vốn trong suốt đột nhiên trở nên chói mắt, ngay từ đầu là màu đỏ nhạt, sau đó nhanh chóng kéo lên. Từ chỗ thủy tinh trụ liên tiếp kéo lên, lập tức vọt lên đoạn trung thượng. Cái này vẫn chưa xong, nhan sắc thủy tinh trụ vốn màu đỏ nhạt lại càng ngày càng đậm, từ đỏ nhạt trở thành đỏ thẫm, rồi từ đỏ thẫm chuyển thành tím nhạt, lúc sau tím nhạt lại chuyển sang tím sậm, quang mang chói mắt, thậm chí khiến ánh mắt nhìn chằm chằm vào thủy tinh trụ của Trừ Vi thần cũng không khỏi phải híp lại. Trông thấy thủy tinh trụ sáng chói như mặt trời, ba người Trừ Vi thần thần sắc vô cùng chờ mong, đứng trong khảo thí đại sảnh đều ngây ngẩn cả người ra. Tổng quản đại nhân, cái này... Mục Sâm run rẩy lên tiếng nói chuyện lắp bắp. Nhan sắc thủy tinh trụ tím đậm, đại biểu cho lực cảm ứng tương tác của Lâm Tiêu đối với thiên địa nguyên khí là siêu hạng. Hơn nữa màu tím này đã lên đến vạch thứ 8 trong 10 vạch của thủy tinh trụ, nói rõ tinh thần lực tự nhiên của Lâm Tiêu hơn người bình thường chừng 8 lần. Cái này thực sự là... Mục Sâm đã rung động không biết phải nói gì cho phải. Bình thường khảo thí đối với tư chất phân ra hai hạng. Hạng nhất chính là khảo thí về phương diện thể chất, cũng chính là tiến hành khảo thí về lực cảm ứng tương tác với thiên địa nguyên khí, tổng cộng phân làm 4 cấp bậc, theo thứ tự là hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng và siêu đẳng, trong đó tuyệt đại đa số mọi người đều ở chừng trung đẳng. Giống như lời, ở trong trụ cột nguyên lực tu luyện pháp, mỗi người căn cứ thể chất của bản thân bất đồng thì tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí tự nhiên cũng khác nhau. Bình thường là chừng gấp 10 lần, gấp 10 chính là trung đẳng, ít thì 7-8 lần, 6-7 lần, gấp 6 lần chính là hạ đẳng, mà hơn gấp 10 lần, gấp 20 có thể xem là thượng đẳng, còn vượt ra khỏi gấp 20 thì chính là siêu đẳng. Trong lịch sử của võ điện Tân Vệ Thành, võ giả tư chất đạt tới siêu đẳng đã ít càng thêm ít, một bàn tay là có thể đếm hết. Mà hạng 2 trong tư chất khảo thí chính là khảo thí đối với tinh thần lực. Tinh thần lực cũng cực kỳ quan trọng đối với việc tu luyện của võ giả. Tinh thần lực cường đại có thể khiến võ giả trong lúc tu luyện càng thêm thuận buồm xuôi gió, có thể nhanh chóng chuyển hóa thiên địa nguyên khí hấp thu thành nguyên lực, nếu như kết hợp với tư chất kinh người như vậy. Người khác luyện hóa thiên địa nguyên khí tốn hao 10 canh giờ, mà Lâm Tiêu đoán chừng chỉ cần 1 giờ cũng có hiệu quả như vậy. Bình thường tinh thần lực của người bình thường xem như là một cách, mà tinh thần lực võ giả bình thường thì chừng 2-3 cách, một ít thiên tài võ giả thì 4 cách. Nếu như tinh thần lực vượt qua 5 cách, vậy thì coi như cực kỳ biến thái. 8 cách giống như Lâm Tiêu, đó là tình huống căn bản không thể xuất hiện. Trong lịch sử Tân Vệ Thành, trong số võ giả mới tấn cấp chân võ giả nhất truyền, người có tinh thần lực mạnh nhất là 7 cách, đó là một thiên tài vào 700 năm trước. Hơn nữa, đối với tinh thần lực còn có một thuyết pháp khác, đó chính là người tinh thần lực càng mạnh, ở phương diện luyện dược càng dễ có thành tựu. Muốn trở thành một gã luyện dược sư, tinh thần lực ít nhất phải đạt tới ngoài 4 cách. Khó trách là tốc độ tu luyện của Lâm Tiêu nhanh như vậy, ngắn ngủi nửa tháng đã từ chuẩn võ giả tấn cấp chân võ giả nhất truyền. Từ chất siêu hạng lại kết hợp với 8 lần tinh thần lực, quả thực là thiên phú nghịch thiên. Trừ Vi thần kích động đến toàn thân run rẩy. Vốn Lâm Tiêu 14 tuổi tấn cấp chân võ giả nhất truyền, ở Tân Vệ Thành tuy rằng cũng coi như là kinh tài tuyệt diễm, nhưng nếu đặt ở toàn bộ Hiên Giật quận, thậm chí toàn bộ Võ Linh Đế quốc cũng không có kinh người lắm đâu. Nhưng hiện giờ phút này sau khi trải qua xem xét siêu hạng, dùng tư chất như của Lâm Tiêu, Trừ Vi thần tự nhận coi như đặt Lâm Tiêu trong toàn bộ Hiên Giật quận cũng có thể coi như một trong những thiên tài xuất chúng nhất rồi. Trừ tổng quản, ba vị đại nhân, ta xem cái này. Lâm Tiêu rời tay khỏi thủy tinh trụ, nhìn qua ba người Trừ Vi thần đã ngốc trệ nghi ngờ nói. Khục khục. Ba người Trừ Vi thần lúc này mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Lâm Tiêu, thiên phú của ngươi là người lợi hại nhất ta từng thấy. Năm đó tư chất của đại ca Lâm Hiên nhà ngươi cũng chỉ là thượng đẳng, tinh thần lực đạt tới 5 cách mà thôi. Bất quá. Nói đến đây, biểu lộ của Trừ Vi thần đột nhiên trở nên nghiêm túc. Ta hy vọng trắc nghiệm có quan hệ đến tư chất của ngươi, ngươi ngàn vạn lần chớ nói ra ngoài. Nếu không, ta sợ sẽ có một ít phiền toái không cần thiết. Phiền toái ư? Lâm Tiêu khẽ giật mình. Sau khi nghĩ đến chuyện xảy ra với Vu Dịch Văn ở khảo thí ra ngoại, trong nội tâm hắn không khỏi có chút giật mình. Sau khi kiểm tra tư chất, Lâm Tiêu có thể cảm giác được rõ ràng ánh mắt ba người Chử Vĩ Thần nhìn mình đã có sự biến hóa. Đã thông qua khảo hạch, rất nhanh, Mục Sâm liền mang đến cho Lâm Tiêu một bộ võ giả y phục màu đen phù hợp với hình thể của Lâm Tiêu, cùng với một khỏa huân chương nhất cấp. Võ giả huân chương mà các thế lực phát ra thì đều khác nhau, nó có đồ án riêng. Võ giả huân chương của Nguyên Võ Thánh Địa là một đoàn hỏa diễm thiêu đốt, mà huân chương của Võ Điện này có một chữ võ rồng bay phượng múa. Bên ngoài chữ võ này còn có một đạo viền vàng, đại biểu thân phận chân võ giả nhất truyền. Cái này thì tất cả thế lực lớn đều giống nhau. Chử Tổng Quản, tứ cấp võ giả huân chương của đại ca Lâm Hiên ta, đến hết năm nay nhất định phải trải qua Võ Điện Bình Cách. Hiện giờ, sau khi mọi chuyện đã xong, Lâm Tiêu lại hỏi thăm về võ giả huân chương của đại ca hắn. Ha ha, Lâm Tiêu, ngươi yên tâm đi. Nếu ngươi đã trở thành võ giả, tứ cấp võ giả huân chương của đại ca ngươi tự nhiên có thể bảo lưu, không cần phải trải qua bình cách của Võ Điện chúng ta nữa. Hơn nữa đãi ngộ mà võ giả Lâm gia các ngươi hưởng thụ cũng là đãi ngộ của tứ cấp võ giả huân chương. Phần ngươi cũng có thể căn cứ vào đẳng cấp võ giả của bản thân ngươi. Chử Vĩ Thần nở nụ cười mà nói. Lâm Tiêu lúc này mới yên lòng. Sau khi xuyên Việt thì áp lực đầu tiên hắn gặp phải chính là bình cách võ giả huân chương của đại ca. Một khi mất đi tứ cấp võ giả huân chương của đại ca, vậy thì công tác của tam muội ở Đan Các cùng đãi ngộ mà cha mẹ được hưởng đều sẽ bị cắt. Đương nhiên, Lâm Tiêu hiện giờ đã trở thành một gã chân võ giả, dùng thực lực và tương lai của hắn, coi như mất đi võ giả huân chương của đại ca, toàn bộ gia đình cũng không cần lo lắng. Chỉ có điều sâu trong lòng Lâm Tiêu, không muốn thứ duy nhất mà đại ca lưu lại cũng bị Võ Điện lấy đi. Tốt rồi, Lâm Tiêu, nếu đã xong mọi chuyện, ngươi tùy thời có thể đi đến võ tàng các của Võ Điện chúng ta để lựa chọn công pháp và võ kỹ. Ngươi bây giờ mới tấn cấp chân võ giả nhất truyền, võ kỹ thì có lẽ nên từ từ tu luyện, nhưng công pháp thì không thể hàm hồ. Sau khi đã có công pháp, vận dụng của ngươi đối với nguyên lực sẽ càng thêm thuần thục và tự nhiên. Chử Vĩ Thần nhắc nhở đồng thời còn nói rõ cho Lâm Tiêu hiểu. Cạnh tranh giữa đệ tử Võ Điện cũng phi thường kịch liệt. Ngươi bây giờ tuy rằng là đệ tử thiên tài, nhưng nếu không khắc khổ tu luyện, một khi bị nhân vật ưu tú trong hàng đệ tử bình thường đánh bại thì cũng sẽ bị giáng xuống đệ tử bình thường. Cho nên ngươi ngàn vạn lần không thể khinh thường. Bất quá bất cứ đệ tử nào sau khi gia nhập Võ Điện đều có tu luyện kỳ 3 tháng. 3 tháng này là chuyên môn để võ giả đệ tử tân tấn tu luyện, tự nhiên không ai tới khiêu chiến ngươi. Nhưng một khi 3 tháng trôi qua, vậy thì khó mà nói trước. Chử Vĩ Thần vừa nói, một bên lại đưa một cuốn sổ tay màu đen cho Lâm Tiêu. Bản sổ tay này là giảng thuật một ít đãi ngộ và quy tắc của Võ Điện chúng ta, cùng với quy tắc chi tiết về hối đoái độ cống hiến, ngươi hãy xem kỹ. Lâm Tiêu tiếp nhận sổ tay màu đen, trên bìa có hai chữ Võ Điện. Mở sách ra, Lâm Tiêu nhìn sơ qua một chút, bên trong ghi lại kỹ càng sự khác biệt giữa đệ tử thiên tài và đệ tử bình thường, có địa vị cũng có lợi ích, nhưng điều rõ ràng nhất chính là đệ tử thiên tài mỗi tháng đều có thể đạt được một hạt nhất phẩm nguyên khí đan, mà đệ tử bình thường thì 3 tháng mới được một hạt. Phân biệt đẳng cấp xâm nghiêm cũng đưa đến sự cạnh tranh giữa đệ tử bình thường và đệ tử thiên tài. Căn cứ vào quy tắc của Võ Điện thì nhân vật mới sau khi mới gia nhập Võ Điện là căn cứ vào thiên phú tuổi tác để phân định ra là đệ tử bình thường hay đệ tử thiên tài. Bất luận đệ tử nào gia nhập Võ Điện thì đều có tu luyện kỳ 3 tháng. Một tu luyện kỳ chấm dứt, đệ tử bình thường có thể khiêu chiến đệ tử thiên tài. Thời gian tiến vào Võ Điện kém hơn mình không quá 3 tháng. Nếu đệ tử thiên tài bị đánh bại, vậy thì sẽ giáng xuống làm đệ tử bình thường. Mà đệ tử bình thường thắng lợi cũng sẽ tấn cấp thành đệ tử thiên tài. Đương nhiên, khiêu chiến chỉ có thể tiến hành trong ngang cấp hoặc là do cấp bậc thấp khiêu chiến với cấp bậc cao. Ngoài ra còn có các loại bài danh. Hàng năm thì những đệ tử thiên tài bài danh kém cỏi nhất cũng bị giáng làm đệ tử bình thường. Mà mấy tên đệ tử bình thường được bài danh cao nhất cũng sẽ được thăng lên làm đệ tử thiên tài. Còn có đệ tử đại bị không định kỳ, vân vân. Cạnh tranh trong Võ Điện cũng thật kịch liệt à. Lâm Tiêu khép sách lại, trong nội tâm thầm giật mình. Tuy rằng hắn không nhìn kỹ, nhưng từ nội dung sơ lược có thể thấy được, võ luyện này cũng giống như huấn luyện quán, là cổ vũ đệ tử cạnh tranh với nhau, thậm chí còn tàn khốc hơn huấn luyện quán rất nhiều. Thế giới võ giả chính là thế giới mạnh được yếu thua. Lâm Tiêu, ta mang người đi võ tảng các. Chứng kiến Lâm Tiêu khép sách lại, Khương Hồng mỉm cười, mang theo Lâm Tiêu ra khỏi phòng tổng quản. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Trừ Vĩ Thần và Mục Sâm. Trừ Vĩ Thần biểu lộ trở nên hết sức nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn về phía Mục Sâm. Mục Sâm, hôm nay tư chất khảo thí của Lâm Tiêu không cần phải ghi lại trong tư liệu, cũng không nên nói với bất luận người nào. Chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết, rõ chưa? Rõ. Trong phòng, Mục Sâm gật gật đầu. Võ Tảng Các, Lâm Tiêu ở dưới sự dẫn dắt của Khương Hồng trực tiếp đi tới một nơi có địa vị vô cùng cao thượng trong võ điện. Vừa tiến nhập đại điện, Lâm Tiêu đã nhìn thấy một trung niên nam tử có biểu lộ lạnh lùng, ngồi ngay ngắn trên một cái bồ đoàn ở một bên, hai mắt nhắm chặt. Sau khi nghe được động tĩnh bên ngoài, hai mắt trung niên nam tử kia có chút mở ra, tuôn ra một đoàn ánh sáng chói mắt. Ánh mắt kia thực sự khiến Lâm Tiêu cảm giác có chút chói mắt nha. Nguyên lực của người này thật thâm hậu. Lâm Tiêu âm thầm kinh hãi, có thể thấy được nội tình và tầm quan trọng của võ tàng các. Tôn quản sự, đây là tân tấn đệ tử của võ điện chúng ta, Lâm Tiêu, Khương Hồng cười nói. Trung niên nam tử kia mặt không biểu tình, trực tiếp duỗi tay ra. Lâm Tiêu lập tức liền đưa võ giả huân chương và thư mà trừ tổng quản đưa cho mình, liền đưa cho trung niên kia. Ân. Tôn quản sự ngay từ đầu mặt không biểu tình, nhưng sau khi cúi đầu xem xét thư thì lại lắp bắp kinh hãi, không khỏi ngẩng đầu nhìn vào Lâm Tiêu. Lầu 1 là nhân cấp đề giai công pháp và võ kỹ, lầu 2 là nhân cấp trung giai, lầu 3 là nhân cấp cao giai công pháp võ kỹ. Ba lầu này người đều có thể đi. Trong các bên trái đều đặt công pháp, bên phải là đặt võ kỹ. Tốt rồi, người vào đi, chọn xong hai quyển thì liền đi ra. Tôn quản sự biểu lộ lại khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng nói. Tốt rồi, Lâm Tiêu, người đi lên lựa chọn đi, ta về trước đây. Khương Hồng cười nói, chợt rời khỏi võ tàng các. Nhiều công pháp và võ kỹ như vậy sao? Lâm Tiêu đi vào trong các, trước mặt liền nhìn thấy từng giấy giá sách đặt ở đằng xa. Trên mỗi giá sách đều đặt rất nhiều bí tịch, mang đến cho người ta cảm giác mênh mông như biển. Trên từng giá sách, Lâm Tiêu có thể nhìn thấy không ít võ giả của võ điện đang vùi đầu đọc và nghiên cứu. Toàn bộ võ tảng các này im ắng, ai cũng không quấy rầy ai, càng không có người nào tùy ý nói chuyện ồn ào. Đây mới là nội tình của các thế lực lớn. Lâm Tiêu nhịn không được nín hơi. Vì sao các thế lực lớn có thể tuyển nhận nhiều đệ tử và võ giả đến vậy? Chính là vì sự tồn tại của công pháp võ kỹ này. Nếu là một võ giả nhàn tản thì căn bản rất khó tìm được võ kỹ thích hợp với mình. Coi như thực sự gặp được thì cũng mua không nổi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao các thế lực giống như Hắc Long Trại lại một lòng muốn chiếm cứ Tân Vệ Thành. Thế lực tản mạng khắp nơi như bọn hắn muốn đạt được công pháp võ kỹ chỉ có thể đi vào trong các thành trì cổ xưa bị yêu thú công hãm mà tìm kiếm. Không giống như các thế lực lớn có thể trực tiếp chế có được truyền thừa còn sót lại sau hủy diệt chi nhật. Đạp đạp, Lâm Tiêu cũng không dừng lại ở lầu 1 mà trực tiếp dọc theo thang lầu đi tới. Hắn dựa vào ưu thế lần đầu gia nhập võ điện, có thể trực tiếp quan sát bí tịch nhân cấp cao giai, tự nhiên sẽ không chọn đề giai hoặc trung giai bí tịch ở lầu 1, lầu 2. Dù sao lần này qua đi, về sau hắn còn muốn đạt được một bản bí tịch nhân cấp cao giai, không cần biết bao nhiêu điểm cống hiến mới có thể đạt được. Lầu 2 là bí tịch nhân cấp trung giai, Lâm Tiêu lập tức cảm giác được số lượng so với trước đã giảm đi rất nhiều. Nếu như nói lầu 1 khoảng chừng mấy ngàn bản bí tịch, thì lầu 2, Lâm Tiêu xem chừng cũng chỉ có hơn 1.000 bản. Hơn nữa võ giả tìm kiếm bí tịch ở lầu 2 cũng ít hơn lầu 1. Nghe được tiếng bước chân Lâm Tiêu đi về phía lầu 3, không ít võ giả lầu 2 đang quan sát bí tịch, đều hiếu kỳ ngẩng đầu lên, do sau đó không khỏi lắp bắp kinh hãi. Không đợi bọn hắn phục hồi tinh thần lại, thì Lâm Tiêu đã lên lầu 3. Trên lầu 3, Lâm Tiêu vừa mới đi vào, lập tức cảm giác được một cỗ khí thế khó hiểu lan tràn khắp lầu 3. Lọt vào trong tầm mắt, toàn bộ lầu 3 cũng không có nhiều người, phần lớn đều đang rất nghiêm túc đọc bí tịch. Nhưng khí tức toát ra trên người mỗi người đều khiến Lâm Tiêu cảm giác được không tầm thường. Hiển nhiên có thể ở lầu 3 không ai yếu cả. Cảm giác được có người tiến lên, mấy người trong đó cũng trong lúc lờ đãng ngẩng đầu nhìn một chút. Sau khi nhìn thấy dung mạo Lâm Tiêu, trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc. Đọc sách ở lầu ba này thì đại đa số niên kỷ đều đã ngoài 20, cũng có một ít trẻ tuổi nhưng cũng phải 17, nhưng còn trẻ trâu như Lâm Tiêu thì lại không có ai. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, những người này mắt nhìn Lâm Tiêu liền quay đầu lại, hoàn toàn sa vào trong bí tịch trong tay, hiển nhiên là đối với ngoại vật không quá để tâm. Lâm Tiêu cũng thu liễm tâm tình, phóng mắt nhìn lại. Bí tịch nhân cấp cao dài không nhiều lắm, so sánh với lầu 1 và lầu 2 thì thực sự quá ít. Lâm Tiêu xâm chừng công pháp võ kỹ này cộng lại cũng chỉ có hơn 200 loại. Bất quá muốn lựa chọn cái thích hợp với mình quả thực là hơi chút khó khăn. Đầu tiên tự nhiên phải là lựa chọn công pháp. Lâm Tiêu đã có được cực đạo uy thiên quyền, vô ảnh phiêu hồng quyết và nghinh phong nhất đao chạm. Ở võ kỹ tạm thời không bức thiết lắm. Bất quá về mặt công pháp thì Lâm Tiêu một mực áp chế tin tức, mình tấn cấp nhất chuyển ngược lại cũng có chút chờ mong. Lâm Tiêu tiến vào dãy công pháp ở bên trái. Công pháp nhân cấp cao dài ước chừng không tới 100 bản, Lâm Tiêu bắt đầu lật xem từ đầu. Đương nhiên, nếu như muốn xem tất cả công pháp bí tịch ở đây một lần, không mất mấy chục ngày căn bản không có khả năng. Lâm Tiêu chỉ mở ra tên sách, đọc sơ qua nội dung của những công pháp này một chút. Tam hòa tụ đỉnh công, nhân cấp cao dài công pháp, tổng cộng phân là thất trọng, tu luyện tới đệ tam trọng thì trong cơ thể sẽ ngưng tụ ra một đóa nguyên khí hoa, đệ ngũ trọng thì trong cơ thể ngưng tụ hai đóa, mà cảnh giới cao nhất tầng thứ bảy nguyên khí đạo thành, tam hòa tụ đỉnh, nguyên lực bộc phát trong cơ thể hơn xa cao thủ cùng cấp bậc. Huyền âm công, nhân pháp cao dài tổng cộng phân ra thất trọng, chuyển hóa nguyên lực trong cơ thể thành huyền âm chí lực. Luyện đến đại thành, nguyên lực phiêu hốt quỷ dị, lực thẩm thấu rất mạnh, uy lực kinh người. Đạt tới tầng thứ bảy, huyền âm nguyên lực là vô cùng khổng lồ, đơn giản rót vào tâm phế kinh mạch của địch nhân, dễ như trở bàn tay, không gì không làm được. Thủy kinh chú, nhân cấp cao dài công pháp, tổng cộng cũng phần thất trọng. Tu đến đại thành, nguyên khí như lưu thủy kéo dài không dứt, lấy nhu thắng cương. Đạt đến tầng thứ bảy càng có hiệu quả nước chảy đá mòn, cương nhu cùng tế, lực phá hoại rất mạnh. Thuần dương quyết, nhân pháp cao dài, tổng cộng phần ngũ trọng. Nhất trọng thái dương, nhị trọng nghi dương, tam trọng là tài dương, tứ trọng là tượng dương, ngũ trọng thuần dương. Luyện đến ngũ trọng thì nguyên khí chí dương chí cương, khai sơn phá thạch, quét ngang ngàn quân, không ai kháng cự. Lâm Tiêu liên tiếp nhìn bốn bản công pháp, đều là uy lực rất mạnh. Mỗi bản đều phi thường lợi hại, mang đến cho người ta cảm giác rầm rộ. Lâm Tiêu tuy rằng trước kia... Lâm Tiêu tuy rằng trước kia chưa luyện qua công pháp đề dài và trung dài, nhưng từ trên miêu tả của những cao dài công pháp này, hắn có thể cảm nhận được sự bất phàm của chúng. May mắn là mình có thể trực tiếp lựa chọn cao dài công pháp. Tuy rằng công pháp cao dài tu luyện nhất định là khó hơn, nhưng trụ cột mà đánh vững chắc, nguyên lực ngưng tụ, đến lúc đó uy lực cũng bất đồng. Nếu như ngay từ đầu tu luyện đề dài công pháp bình thường, về sau lại chuyển thành cao dài thì khó tránh khỏi sẽ có chút khó khăn mà trụ cột cũng sẽ không vững. Lâm Tiêu trong nội tâm cảm thấy âm thầm may mắn, đồng thời chuyên tâm tìm kiếm công pháp thích hợp với mình. Từng quyển công pháp qua tay Lâm Tiêu như Nguyên Lưu Công, Ngưng Nguyên Phích Lịch Quyết, Trấn Nguyên Công, Huyền Ngọc Tâm Kinh. Đại khái đọc lướt qua hơn 90 bản công pháp một lần, Lâm Tiêu chỉ giữ lại 5 bản công pháp. Theo thứ tự là Nguyên Lưu Công, Thuần Dương Quyết, Huyền Ngọc Tâm Kinh, Lôi Đế Quyết và Ngưng Nguyên Công. Trong đó thì Nguyên Lưu Công lại giống với Thuần Dương Quyết đều vô cùng bá đạo. Nguyên Lưu Công chú trọng nhất là lực hàng thập bội, cô đọng nguyên khí bền chắc như sắt thép, mật độ cao, uy lực lớn, phất tay nhấc chân là khai sơn phá thạch. Mà thuần dương công thì lại có dương cương chi khí, nóng nảy dị thường. Mặc dù đều là công pháp chí dương chí cương, nhưng về mặt thuộc tính thì lại hoàn toàn khác nhau. Mà huyền ngọc tâm kinh thì chú trọng đến năng lực chịu tải của thân thể đối với nguyên khí. Một khi luyện đến đại thành, chẳng những nguyên khí chuyển biến thành huyền ngọc chi khí, mà thân thể cũng sẽ biến thành huyền ngọc chi thân, có uy lực rất mạnh. Về phần lôi đế quyết thì lại chỉ có được lôi đỉnh thuộc tính, nguyên lực càng thêm sắc bén phong mang. Bản ngưng nguyên công cuối cùng tổng cộng được phân thất trọng, so với bốn loại kia ngược lại không có gì đặc biệt. Bốn trọng trước chỉ là cô đọng nguyên lực, khiến nguyên lực trong cơ thể bỏ tạp tồn tinh, uẩn đục trầm trọng. Đến đệ ngũ trọng thì mới mở rộng nguyên trì cô đọng thân thể, Đến tầng thứ 7 đại thành thì lúc chiến đấu nguyên lực có thể cuồn cuộn không dứt, giống như sóng cồn ngập trời, vĩnh viễn không thấy mệt mỏi. Năm bản công pháp này đều có chút hợp với tâm ý của Lâm Tiêu, chỉ là nhất thời hắn không biết lựa chọn bản nào. Lâm Tiêu cầm năm bản công pháp bí tịch trên tay, yên lặng suy nghĩ. Ồ, năm bản công pháp bí tịch người cầm trên tay cũng không tệ à. Lúc này một đạo thanh âm kinh nghi trầm thấp vang lên bên tai của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ngẩng đầu, một thanh niên ước chừng 20 tuổi, mặc trang phục võ giả màu xanh da trời, không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh mình, đang nhìn năm bản bí tịch trong tay. Lâm Tiêu cười cười không nói gì. Trước kia sao chưa bao giờ thấy ngươi? Ngươi là lần đầu tiên đến lầu 3 sao? Thanh niên kia mỉm cười với Lâm Tiêu, do dự một chút lên tiếng nói. Năm bản công pháp trong tay ngươi cũng không tệ. Nếu như ngươi là lần đầu tiên tu luyện nhân cấp cao dài công pháp, vậy thì ta đề nghị ngươi chọn Huyền Ngọc Tâm Kinh. Năm bản bí tịch này đều là lộ tuyến cường thế bá đạo, chỉ là thuộc tính có chỗ khác nhau, nhưng cũng sàn sàn mà thôi. Chỉ có Huyền Ngọc Tâm Kinh lúc cải tạo nguyên lực cũng có lợi ích với thân thể. Thân thể mạnh thì lực lượng cũng mạnh, tốc độ cũng nhanh. Đối với võ giả như chúng ta mà nói là cũng có thể tấn cấp nhanh hơn. Lâm Tiêu gật gật đầu, ý của đối phương hiển nhiên là Huyền Ngọc Tâm Kinh chẳng những có thể tăng lên chất lượng nguyên lực mà càng có thể tăng lên cường độ thân thể, khiến võ giả nhanh chóng bước vào những tầng thứ cao hơn. Bất quá bản thân Lâm Tiêu cũng không quá đặc biệt mưu cầu ở điểm này. Tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí của hắn đã gấp mấy lần thiên tài bình thường. Tốc độ tu luyện bản thân cũng đã rất nhanh. Nếu lại tiếp tục tăng nhanh nữa, chỉ khiến cho trụ cột không vững chắc. Ngay từ đầu có lẽ còn không cảm giác được, nhưng sau này sẽ sinh ra hậu quả nghiêm trọng. Lâm Tiêu lại cẩn thận đọc qua một lần, cuối cùng cầm Ngưng Nguyên Công ở trong tay. Ngưng Nguyên Công? Người không chọn cái bản này đấy chứ? Thanh niên kia vốn đang đọc bí tịch của mình, nhưng sau khi ánh mắt lờ đãng liếc qua sự lựa chọn của Lâm Tiêu, lại không nhịn được kinh nghi lên tiếng. Lâm Tiêu gật đầu. Đúng vậy. Năm bản bí tịch này đúng như thanh niên kia nói, thực ra chỉ sàn sàn như nhau. Chưa từng tu luyện thì rất khó nói ai tốt ai xấu. Chỉ là bốn bản còn lại đều thông qua cải tạo nguyên lực, khiến nguyên lực có được thuộc tính và uy lực càng thêm khủng bố. Tốt thì tốt thật, nhưng rất có thể sẽ khiến nguyên lực của bản thân bị định hình, về sau tu luyện công pháp khác sẽ tạo thành một ít trở ngại. Thật giống như tu luyện thuần dương công vậy. Trong nguyên lực có chứa thuần dương thuộc tính, về sau sẽ rất khó tu luyện các loại công pháp âm thuộc tính như là thủy kinh chú, huyền âm công. Dù sao thì thuộc tính cả hai là hoàn toàn bất đồng, một khi tu luyện với nhau sẽ dễ sinh ra xung đột. Chỉ có ngưng nguyên công này là bỏ tạp tồn tinh, không ngừng ngưng thực nguyên lực mà không phải cải biến thuộc tính của nguyên lực. Nhìn thì như không có gì đặc biệt, không khiến người ta chú ý, nhưng kỳ thực chính là đại trí giả ngu, có chút bất phàm ở bên trong. Thật không biết là nên nói người ánh mắt tốt hay là vận khí kém nữa. Thanh niên kia lắc đầu lên tiếng. Kỳ thực trong năm bản này tu luyện đến đại thành, lợi hại nhất chính là ngưng nguyên công. Bất quá ngưng nguyên công này chú ý là việc cô đọng nguyên lực, bỏ tạp tồn tinh, chỉ để lại đại bộ phận tinh hóa nhất. Tuy rằng nó lợi hại, nhưng cũng là khó tu luyện nhất trong các loại. Ít nhất thì người tu luyện nó đến đại thành. Rất khó. Hơn nữa nguyên lực của ngưng nguyên công cần tiêu hao đại lượng nguyên lực trong cơ thể. Rất nhiều người lượng thiên địa nguyên khí hấp thu căn bản không đủ dùng để tu luyện. Dừng một chút, thanh niên kia tiếp tục nói. Trong võ điện chúng ta trước kia, đệ tử tu luyện ngưng nguyên công không ít. Nhưng những năm gần đây thì một người cũng không có. Thực sự là nguyên nguyên công này quá khó khăn. Một người lợi hại nhất cũng chỉ tu luyện tới đệ ngũ trọng. Về phần đạt tới đệ thất trọng thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Có nguyên lực và tinh lực như vậy thì thực lực đã sớm đột phá, còn cần phải đau khổ tu luyện ngưng nguyên công làm gì. Ta khuyên ngươi vẫn nên lựa chọn bản khác đi. Còn có chuyện này sao? Lâm Tiêu không bị đối phương nói mà rút lui, ngược lại càng thêm kiên định quyết tâm tu luyện ngưng nguyên công. Hắn hiện giờ tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí đã gấp mấy lần người thiên tài bình thường, hoàn toàn có thể trèo chống để tu luyện ngưng nguyên công, không đến mức phải phát sinh tình huống là tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành nguyên lực lại kém hơn tốc độ tiêu hao khi tu luyện. Đà tạ đã nhắc nhở. Lâm Tiêu mỉm cười, lần nữa đặt lại bốn bản bí tịch, cầm ngưng nguyên công đi về phía giấy sách của võ kỹ. Thanh niên kia lắc đầu, hắn khuyên bảo Lâm Tiêu chỉ xuất phát từ lòng hảo tâm, bất quá Lâm Tiêu đã không muốn tiếp nhận, vậy thì hắn cũng không thể nói gì hơn. Lựa chọn xong công pháp, Lâm Tiêu đi tới bền giấy võ kỹ. Vừa rồi khi lựa chọn công pháp, hắn đã tốn hơi nhiều thời gian. Chọn lựa võ kỹ cần phải nhanh hơn một chút. Võ kỹ tổng cộng có hơn 100 bản, căn cứ thuộc tính bất đồng, chia làm công kích loại võ kỹ, phụ trợ loại võ kỹ, thần pháp loại võ kỹ, phòng ngự loại võ kỹ. Trong đó thì công kích loại võ kỹ, Lâm Tiêu thấy còn có phân loại kỹ càng hơn, tỉ như quyền pháp, đao pháp, kiếm pháp, côn pháp. Đương nhiên, bởi vì nhân cấp cao dài võ kỹ cho nên công kích loại này ở lầu 3 cũng không có phân mánh. Cân nhắc đến mình đã có được vô ảnh phiêu hồng quyết, rồi cực đạo uy thiên quyền cùng với nghênh phong nhất đao chạm, cho nên ánh mắt Lâm Tiêu lại đặt ở phương diện phòng ngự. Hắn có được toàn địa giáp phân thân, tự nhiên biết được chỗ tốt của phòng ngự mạnh. Nếu như lúc trước công pháp hắn lựa chọn là huyền ngọc tâm kinh thì có lẽ sẽ không cần đến phòng ngự loại vũ kỹ, nhưng bây giờ hắn lại phải đặt nó lên hàng đầu. Lâm Tiêu cũng không cân nhắc quá nhiều, trực tiếp đi đến võ kỹ loại phòng ngự, cầm lấy bản bí tịch đầu tiên mở ra. Nhìn kỹ giới thiệu và uy lực phía dưới, hắn liền thả xuống, chợt cầm lấy cuốn bí tịch thứ hai, sau khi xem xong cũng buông xuống. Phòng ngự là vũ kỹ này tổng cộng cũng không nhiều lắm, tổng cộng cũng không tới 20 bản. Hơn một canh giờ, Lâm Tiêu đã xem xong toàn bộ, trong tay cũng chỉ còn lại 5 bản, theo thứ tự là Khô Mộc Công, Thiết Thạch Công, Kim Ngọc Quyết, Thổ Nguyên Công và Đầu Chuyển Tinh Di. 5 loại phòng ngự võ kỹ này, Lâm Tiêu cảm thấy đều thích hợp với mình, cũng có chút cường đại, cho nên mới lựa chọn giữ lấy chúng vào vòng cuối. Khô Mộc Công, danh như ý nghĩa, chính là luyện cho cơ bắp bản thân giống như cây khô, dùng để đề thăng lực phòng ngự của mình. Đương nhiên, cây gỗ khô này cũng không phải thực sự trở thành cây gỗ khô, mà là một loại cảm giác lực phòng ngự của Khô Mộc Công. Trong 5 bản cũng không tính là đỉnh tiêm, nhưng nó lại có một loại đặc tính vô cùng tốt, đó chính là che giấu khí tức. Trong hoang dã, mỗi võ giả đều chỉ có thể che giấu mình, như vậy thì mới có thể bảo vệ tốt bản thân. Khô Mộc Công hiển nhiên có thể thỏa mãn yêu cầu này của võ giả, tu luyện đến đại thành thì vô thanh vô tức, nội khí nội liễm, giống như một gốc cây khô không hề có nửa điểm sinh cơ, liền có thể né tránh được rất nhiều nguy hiểm. Thiết Thạch Công thì lại lợi dụng nguyên lực để tăng lên cường độ phòng ngự của bản thân, luyện đến đỉnh phong thân như thiết thạch, vô kiến bất tồi. Quyền pháp bình thường đánh lên căn bản không chút sợ hãi, thậm chí ngay cả tầng cơ bắp cũng không thể phá vỡ, càng không cần phải nói đến công kích đến nội tạng hay kinh mạch. Công hiệu của Kim Ngọc Quyết thì cũng không khác lắm với Thiết Thạch Công, tu luyện đến đỉnh phong toàn thân như kim ngọc. Có thể nói đào thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, hơi trọng yếu hơn chính là Kim Ngọc Quyết chẳng những có thể tăng lên phòng ngự bên ngoài thân thể, mà càng có thể mở rộng kinh mạch, khiến cho kinh mạch võ giả càng thêm kiên cường và dẻo dai. Nguyên lực có thể dung nạp cũng nhiều hơn, kinh mạch kiên cường này nguyên trì mở rộng. Lúc võ giả tu luyện thì xác suất tàu hỏa nhập ma tự nhiên cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Thổ Nguyên Công ở trước mặt lực phòng ngự hơi mạnh hơn Khô Ngọc Công một chút, lại kém Thiết Thạch Công và Kim Ngọc Quyết. Thế nhưng Thổ Nguyên Công cũng có một đặc tính, đó chính là khiến cho nguyên lực trong cơ thể võ giả trầm trọng như đại địa, sinh sinh bất túc, chẳng những có thể phòng ngự mà càng có thể khiến võ giả ở thời điểm chiến đấu càng thêm mạnh mẽ. Đầu Chuyển Tinh Di nói là phòng ngự võ kỹ, kỳ thực lại là công kích tính võ kỹ. Chú ý chính là Di Bỉ Chi Đạo Hoàn Thi Bí Thần, đồng thời khi thừa nhận công kích của địch nhân cũng có thể hấp thu và phản kích lại. Quả nhiên là địch mạnh ta mạnh, địch yếu ta yếu, tu luyện đến đại thành có thể khiến cho vô số võ giả đồng cấp phải đau đầu. Luận về chỗ tinh diệu, Đầu Chuyển Tinh Di có thể nói là tinh diệu nhất trong 5 loại bí tịch. Bất quá công pháp thế này tính cực hạn cũng rất lớn, nhìn thì như lợi hại nhưng kỳ thực rất hỗn tạp. Hơn nữa chỉ có thể phòng ngự công kích của võ giả đồng cấp bậc hoặc thấp hơn mình, gặp phải địch nhân cường đại hơn sẽ hoàn toàn mất đi công hiệu. Uy lực ngược lại sẽ không bằng với phòng ngự võ kỹ thông thường. Lâm Tiêu lắc đầu, liền buông tha Đầu Chuyển Tinh Di. Khô Mộc Công tuy rằng vô thanh vô tức, chẳng những chú trọng phòng ngự, lại khiến đòn đánh lén của võ giả càng thêm hữu hiệu. Bất quá ta đã có vô ảnh phiêu hồng quyết, cũng là như ảnh như mị, mờ ảo bất định. Khô Mộc Công này chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Mà Thiết Thạch Công kia, phòng ngự tuy mạnh nhưng lại không có chỗ đặc thù, so với hai quyển khác không có ưu thế. Lâm Tiêu tiếp theo ném bỏ Khô Mộc Công và Thiết Thạch Công, trong tay cũng chỉ còn lại Kim Ngọc Quyết và Thổ Nguyên Công. Đến cùng chọn cái nào đây? Lâm Tiêu nhíu mày trầm tư, cả hai đều có thiên thu, càng là tự ý sở trường đều cực kỳ cường đại. Lâm Tiêu suy tư một lát, rất nhanh đã có lựa chọn, hắn để Thổ Nguyên Công lại giá sách và cầm lên Kim Ngọc Quyết. Lựa chọn Kim Ngọc Quyết là có lý do, Lâm Tiêu lựa chọn chính là công pháp phòng ngự, tự nhiên thì cần lực phòng ngự phải mạnh. Kim Ngọc Quyết hiển nhiên ở trên Thổ Nguyên Công, mà Thổ Nguyên Công chú ý đến là nguyên lực của võ giả kéo dài không dứt. Ngưng Nguyên Công của Lâm Tiêu tu luyện bản thân nó đã có đặc tính như vậy, nên tự nhiên hắn không cần thêm một môn tương tự. Võ giả chém giết với yêu thú thì thường thường trong chốc lát đã quyết định thành bại. Coi như lâu một chút thì cũng chỉ cần một nén nhang hay nửa khắc đồng hồ, nhiều nhất là nửa canh giờ, chứ sẽ không chiến đấu tới mấy ngày mấy đêm, cho nên tự nhiên cũng không cần càng lâu dài càng tốt. Mà Kim Ngọc Quyết này chẳng những có thể tăng cường lực phòng ngự, mà càng có thể mở rộng sự dung nạp nguyên lực trong cơ thể, mở rộng nguyên chỉ, vững chắc kinh mạch. Hợp với Ngưng Nguyên Công lại càng thêm sức mạnh. Dù sao thì nguyên lực Ngưng Nguyên Công để luyện ra uy lực rất lớn, nếu kinh mạch yếu ớt thì rất khó thừa nhận vô số lần trùng kích của những nguyên lực tinh thuần kia. Lựa chọn xong hai bản bí tịch, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Bất chi bất giác đã qua mấy canh giờ, sắc trời vậy mà đã là buổi chiều. Lâm Tiêu cũng cảm giác được bụng có chút đói. Cầm hai bản bí tịch, hắn đi tới chỗ Tôn quản sự. Ngưng Nguyên Công, Kim Ngọc Quyết. Thủ các quản sự Tôn Miễu giật mình nhìn Lâm Tiêu, hiển nhiên đối với Lâm Tiêu lựa chọn hai bản bí tịch này có chút kinh ngạc. Theo hắn thấy thì học viên vừa mới gia nhập võ điện, ngay từ đầu 100% đều lựa chọn võ kỹ loại công kích, cái gì trưởng pháp, chỉ pháp, quyền pháp, đao pháp, kiếm pháp, các kiểu con đà điểu, hẳn không thể cái gì cũng học. Lựa chọn một bản phòng ngự võ kỹ đúng là lần đầu tiên hắn được thấy. Kim Ngọc Quyết không tệ, cường thân kiện thể, tuy rằng tu luyện độ khó rất lớn, nhưng luyện đến đại thành cũng có uy lực khó lường. Thế nhưng Ngưng Nguyên Công này, ánh mắt Tôn Miễu rơi vào Ngưng Nguyên Công khuyên nhủ. Có thể người không rõ lắm, Ngưng Nguyên Công này uy lực thì rất mạnh nhưng lại cực độ tiêu hao nguyên lực. Thập phần nguyên lực bình thường trải qua Ngưng Nguyên Công giữ lấy cái tinh khiết chỉ có lại khoảng 3-4 phần đã là không tệ. Rõ ràng là nguyên lực tinh luyện ở mọi phương diện đều hơn xa nguyên lực của võ giả bình thường, nhưng nó cực kỳ ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện, lại kết hợp với Kim Ngọc Quyết mở rộng nguyên chỉ và kinh mạch. Tôn Miễu nhịn không được mà lắc đầu. Hai bản bí tịch này nhìn thì có vẻ hỗ trợ lẫn nhau, nhưng cần nhắc. Nhân cấp cao dài bí tịch vốn đã khó, hơn nữa tần tấn võ giả như ngươi, mỗi ngày nguyên lực hấp thu chuyển hóa vốn có hạn. Không nói đến là ngươi có thể tu luyện thành hay không, cho dù ngươi thực sự luyện thành, thì ở trên đẳng cấp cũng sẽ bị người ta bỏ xa phía sau, ngược lại thì cái được không bù được cái mất. Tôn quản sự, ta biết rõ Ngưng Nguyên Công rất khó tu luyện, bất quá ta tự có lòng tin. Lâm Tiêu biết rõ đối phương có hảo ý, nhưng hắn lại không thể nói cho Tôn quản sự biết lượng thiên địa nguyên khí mà mình hấp thu gấp mấy lần những người được gọi là thiên tài kia. Tôn Miễu lắc đầu, trước kia những học viên khi chọn lựa hắn cũng đã từng khuyên bảo qua, nhưng chính thức nghe vào tai thì lại không có mấy người. Đã đến về sau hối hận thì đã lãng phí mất quá nhiều thời gian. Tôn Miễu thấy vậy cũng không khuyên nữa, biểu lộ đột nhiên nghiêm túc dặn dò. Nếu người đã tin tưởng bản thân như vậy, ta cũng không nói thêm gì. Bí tịch phó bản thì ngươi lấy về, nhưng quy củ của võ tàng các ta phải nhắc lại lần nữa là chưa được võ điện cho phép, không được một mình truyền thụ võ học của võ điện hay giao dịch với người khác. Hai quyển người lựa chọn đều là nhân cấp cao dài bí tịch. Nếu như bị người chuyển đi thì đây chính là giết bất luận tội. Người nhớ kỹ chưa? Mặt khác, sau khi trở về, người ghi nhớ nội dung bí tịch này, trong một tháng thì phải mang phó bản trả lại. Tôn quản sự xin yên tâm, quy củ võ điện ta hiểu mà. Thu hồi bí tịch, Lâm Tiêu cất bước rời khỏi võ tàng các. Nhìn qua bóng lưng của Lâm Tiêu rời đi, Tôn Miếu lắc đầu, chợt lấy bút viết lên gì đó, sau khi gấp lại liền gọi một hộ vệ tới. Tôn quản sự, hộ vệ kia cung kính nói, giao phong thư này cho tổng quản đại nhân. Tôn Miễu lên tiếng, từ trên tờ giấy mà trừ tổng quản cho Lâm Tiêu, Tôn Miễu nhìn ra là tổng quản đại nhân cực kỳ coi trọng Lâm Tiêu này. Dù sao thì làm thủ các quản sự nhiều năm như vậy, Tôn Miễu là lần đầu tiên nhìn thấy đệ tử vừa gia nhập võ điện lại có thể trực tiếp lựa chọn nhân cấp cao dài bí tịch. Đối với công pháp võ kỹ mà Lâm Tiêu lựa chọn, Tôn Miễu cảm thấy cần phải báo cho tổng quản một chút. Vâng. Tên hộ vệ kia tiếp nhận thư liền quay người rời đi. Một lát sau hộ vệ trở về, hơn nữa còn mang theo thư của tổng quản tự tay viết. Tôn Miễu mở ra, trên đó chỉ có hai chữ, mặc hắn. Tôn Miễu lắc đầu hủy trang giấy đi, chợt không hề để ý nữa, khoanh chân tu luyện. Tiết chí của võ điện không khác lắm với huấn luyện quán, mỗi cuối tuần đều có chấp sự tiến hành giảng giải võ kỹ, thế nhưng hoàn toàn không có hạn định tự do của võ giả. Muốn nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Ngoài ra còn căn cứ đẳng cấp bất đồng, mỗi tháng đều có thể hưởng thụ những đãi ngộ nhất định. Cái gọi là thiên tài doanh chính là nơi đãi ngộ cao hơn một chút, chấp sự giảng bài lại lâu hơn một chút, còn ngược lại không có gì khác nhau. Võ điện và huấn luyện quán khác nhau duy nhất chính là võ giả muốn lấy được tài nguyên gì thì phải dùng điểm cống hiến để trao đổi, vô luận là bí tịch tu luyện hay là thỉnh giáo, mà điểm cống hiến thì đại đa số chỉ có thể thu hoạch từ việc làm nhiệm vụ mà thôi. Bất quá tần tấn võ giả vừa gia nhập võ điện cũng không cần sốt ruột đi làm nhiệm vụ, bình thường có được tu luyện kỳ 3 tháng. 3 tháng này chính là thời gian võ điện để cho tần tấn võ giả tu luyện công pháp và võ kỹ mới nhận được. Hôm nay đọc đến đây thôi anh em nhé. Nó hết cái phần này rồi mà cái đoạn này nó lại, tuy là nó không ngắt chương nhưng mà nó đến một cái đoạn khác nên là mình không muốn đọc nối liền nó vào như này. Tự nhiên nó đến hết cái đoạn này mà hết chương thì nó lại thành ra dở dang. Nên là hôm nay ngừng ở đây nhé. Hẹn mọi người vào ngày mai. Tạm biệt.